Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 7, đụng độ nam thần 1. Góc truyện audio.com. Nó nói xong thì cả lớp đều im lặng. Không khí dường như bắt đầu rơi vào căng thẳng. Nhưng rồi tất cả mọi người lại đua nhau lên tiếng. Lớp trưởng, sao lại chuyển trường? Phải, chuyện này là sao chứ? Chúng ta vẫn đang đoàn kết như bình thường, tại sao cậu lại ra quyết định như vậy chứ? Đúng vậy, mình cũng không hiểu, tất cả mọi người ai nấy đều phản đối và thắc mắc. Nãy giờ ai nấy đều nói nhưng riêng một mình Tiểu An thì chẳng nói tiếng nào cả. Cô cứ im lặng suốt, nhưng cuối cùng thấy không khí quá khó xử cô mới bắt đầu lên tiếng. Nhưng mặt vẫn cúi gằm, mọi người đừng ngăn cản Thiên Y nữa. Sao mọi người không thử nghĩ đây là chuyện rất tốt đối với cậu ấy? Thiên Y là một học sinh giỏi và xuất sắc của trường. Chúng ta, cậu ấy xứng đáng nhận được nó. Dù sao thì hiệu trưởng cũng đã đích thân viết thư đề nghị thì mình thấy không lý do gì để từ bỏ một việc tốt như vậy, cả đến đó cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội phát triển tài năng và trí tuệ, có nhiều cơ hội để học hỏi và trở thành một người phụ nữ thành đạt. Mình nghĩ các cậu nên mừng và đồng ý cho Thiên Y chuyển trường, đâu phải là không gặp được cậu ấy nữa đâu. Nhất định Thiên Y vẫn sẽ về thăm chúng ta mà. Hôm nay, chúng ta phải chơi cho thật đã. Ăn rồi còn phải đi tăng hai nữa mà. Phải không? Cố gắng gượng đi nước mắt để nói hết câu. Tiểu An cuối cùng vẫn không kìm được mà hai hàng nước mắt ròng rã chảy xuống nói thật. Cô sẽ thấy nhớ Thiên Y rất rất nhiều. Mọi người nghe vậy cũng thấy rất đồng tình nên cũng chẳng ai nói thêm gì cả. Một lúc sau đồ ăn được dọn lên, nó cố gắng nói để điều tiết cho không khí bớt căng thẳng nên sau cùng ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ trên gương mặt. Ăn xong nó và mọi người cùng nhau đi đến tầng 2 là quán karaoke Miyuki nổi tiếng trong thành phố. Nó đặt một phòng cũng rất rộng, thoải mái cho rất nhiều người. Hàng ghế dài bên trái một lũ con gái ngồi tám mà bên tai cứ nghe tiếng bò giống không thông của mấy thằng con trai bên ghế phải. Khách trương,